Nương tử lại kiếm tiền. Chương 19, ăn hàng vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tiểu Vân không nghĩ tới phòng bếp Hồng Phủ lại xa hoa như vậy, các loại nguyên liệu nấu ăn cái gì cần có đều có, còn có thật nhiều nguyên liệu nấu ăn chân quý nàng không gọi nổi tên, hơn nữa số lượng còn rất phong phú, tuyệt không phải 6 người trong phủ có thể hưởng dụng hết, nhưng nếu nàng biết trong tối còn có 8 người từ tiết nhất đến tiết bát tồn tại, thì số lượng nguyên liệu nấu ăn này cũng không thể coi là đặc biệt nhiều, vẫn là tiểu thất nhóm lửa, nàng nấu chính, làm chân giò thạch anh vào miệng liền tan, gà xé cay thơm giòn ngon miệng, sườn xào chua ngọt, nấm núi xào thơm ngon mới lạ, khoai lang kéo sợi hương vị ngọt ngào mê người, và một nồi lớn xương sườn hầm cà rốt. Đồ ăn được bày lên bàn, Hồng Phong, Lạc Thần Y, Tiểu Thất ba người ngồi xuống, Hồng Tam cùng Hồng Đại Lực không có tư cách ăn cơm trên bàn, ngồi xổm trong phòng bếp ăn ngấu nghiến. Lộ Tiểu Vân rửa tay một cái, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, nước trà còn chưa kịp uống hai ngụm, Hồng Tam mặt đầy bất đắc dĩ chạy tới cầu khẩn nói. Tiểu Vân cô nương, hảo cô nương, phiền ngươi làm thêm chút thức ăn, không đủ ăn. Gì, đều ăn hết rồi, này cũng quá nhanh đi. Mỗi mâm thức ăn nàng đều làm phần lớn, còn nấu một nồi cơm đầy, vậy mà đã ăn xong rồi, đây là một đám cật hóa gì à, Hồng Tam cũng rất buồn rầu, vốn thức ăn là đủ ăn, chẳng qua là đầu lĩnh của bọn họ Tưởng Nhất đột nhiên nhảy ra giành ăn, những người khác thấy vậy cũng rối rít nhảy ra, này còn không có ăn được mấy miếng liền hết rồi. Hắn bị mọi người đẩy tới cầu khẩn Lộ Tiểu Vân. Lộ Tiểu Vân đỡ chán, nàng thật đúng là có mệnh, đầu bếp đến phòng ăn xem qua, mấy người tiểu thất vẫn còn đang ăn, trong khay còn dư lại không bao nhiêu, hai lão ngoan đồng vì một miếng xương sườn cuối cùng đã khai chiến. Tiểu thất thì ôm cái chân giò đã bị gặm sạch chỉ còn lại xương mà quyến luyến không thôi, thấy Lộ Tiểu Vân, hét lên. Tiểu Vân muội muội, ta còn chưa ăn no, vừa nói vừa chớp chớp mắt đáng thương nhìn Lộ Tiểu Vân. Lộ Tiểu Vân không chịu nổi, nhất là bộ dáng giả bộ đáng thương của hắn, không thể làm gì khác hơn là nộp vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn đi phòng bếp. Lần này là Hồng Tam nhóm lửa, Lộ Tiểu Vân nấu chính, có kinh nghiệm mới vừa rồi, mỗi phần thức ăn nàng đều làm rất nhiều, giống như xương sườn, làm tràn đầy một chậu lớn, chân giò cũng chừng 4 cái, suy nghĩ coi như hôm nay không ăn hết còn có thể giữ lại ngày mai ăn nữa. Bận rộn hơn một giờ rốt cuộc đem thức ăn làm xong, cả người nàng đau nhức mệt mỏi, bụng đói sôi ục ục, nàng có chút hiểu tại sao Hồng nãi nãi phải bỏ nhà ra đi, nuôi một đám cật hóa như vậy, nếu là nàng cũng sẽ không nhịn được nghĩ bỏ nhà ra đi. Sau khi mọi người Hồng Phủ cơm nước no nê, rốt cuộc hậu chi hậu giác hỏi tới Lộ Tiểu Vân. Tiểu Vân nha đầu, ngươi tới có chuyện gì không? Ta chính là rảnh rỗi đến phát hoàng, lại nghĩ các ngươi thật lâu không có đi lên núi, tới xem các ngươi một chút. Lộ Tiểu Vân cười nói. Được a, thật tốt, sau này thường xuyên tới nga. Lạc Thần Y vén râu nói. Lộ Tiểu Vân cười một tiếng nói. Ta mới vừa thấy trong phòng bếp có rất nhiều gia vị, ta có thể mua chút trở về hay không? Ta muốn ướp mấy con thỏ sấy, gà sấy nếm thử một chút. Gần đây nhiều thêm một A Xài, Tiểu Mao Cầu cùng A Xài đem việc bắt thú hoang trở thành một loại thú vui, một hồ một chó, vì làm Lộ Tiểu Vân vui vẻ, cũng vì thỏa mãn ham muốn ăn uống của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thường chạy khắp núi đồi, thú hoang bắt về không ăn hết, Lộ Tiểu Vân đem chúng xử lý sạch sẽ hết thảy, định làm chút đồ sấy. Vốn là chuẩn bị qua mấy ngày nữa đi trấn trên mua gia vị, hôm nay thấy gia vị Hồng Phủ có đầy đủ hết, rất nhiều loại ở trấn trên cũng không mua được, lúc này mới lên tiếng. Người nhà đầu này, nói cái gì mua hay không mua, ngươi cần gì, để cho Đại Lực cầm cho ngươi, mua sắm trong nhà đều là hắn làm. Hồng gia gia, cái này không tốt lắm, ta hay là ít nhiều gì cũng trả ít bạc đi. Ngài nhìn, ngài cho ta bao nhiêu a, ngươi nha đầu này, muốn bao nhiêu liền cầm bấy nhiêu, bạc cũng không cần nói đến. Đúng vậy, chính là, đồ khô làm xong nhớ đưa tới cho hai ta tới nếm thử một chút. Lạc Thần Y nhấp một hớp trà bổ sung nói, Tiểu Vân muội muội, ngươi sau này có thể thường tới đây không, ta thích ăn thức ăn ngươi làm, chẳng qua là hắn không để cho ta đi lên núi tìm ngươi. Tiểu Thất vừa nói vừa hướng Lạc Thần Y bĩu môi, Lạc Thần Y nổi trận lôi đình nói. Ngươi cái tiểu tử vô lương tâm này, bổn thần y còn không phải là vì lo nghĩ cho thân thể ngươi, ngươi nếu là khỏe mạnh không phát bệnh, lão tử còn không thèm quản ngươi đi đâu đâu. Tiểu Thất bẹp miệng, không phản bác, mặt đầy mong đợi nhìn Lộ Tiểu Vân, Lộ Tiểu Vân bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, đoán chừng nàng nếu là không đáp ứng, nhân gia sẽ lập tức khóc lên. Nàng liền biến thành người con gái ác độc khi dễ tiểu chính thái. Được rồi, ta sẽ cố gắng tới. Lộ Tiểu Vân suy nghĩ một chút lại nói. Người muốn ăn cái gì, để cho Hồng Tam đi lên núi tìm ta, ta làm cho ngươi. Nhà đầu, đừng quên, còn có phần của ta. Lạc Thần Y bổ sung nói. Được, đều có phần. Lộ Tiểu Vân mặt dày muôn ớt, hoa tiêu, quế bì, bát giác, hương diệp, các loại hương liệu vân vân, Đại Lực cũng rất cố gắng, mỗi dạng hương liệu đựng tràn đầy một túi nhỏ, mỗi túi nhìn qua khoảng hơn 2 cân, đây nếu là ở trấn trên mua, là một bút chi tiêu không nhỏ, dẫu sao hương liệu cũng là tính theo lạng mà mua. Sau khi về đến nhà, Lộ Tiểu Vân tay chân nhanh chóng đem thú hoang được xử lý sạch sẽ ướp tốt, cầm sợi dây gai xuyên qua treo ở bốn phía của nhà lá, cũng may những cọc gỗ bốn phía nhà lá đủ bền chắc có thể chịu đựng được sức nặng những thứ thú hoang này. Bếp than trong nhà sẽ hút hơi ẩm trên người thú hoang, hương liệu sẽ khiến thú hoang có mùi vị đặc biệt, nếu như có người trông thấy, nhất định sẽ thất kinh. Dân quê cuộc sống nghèo khổ, 10 ngày nửa tháng đều hiếm thấy thức ăn mặn, mà mẹ con Tĩnh Nương lại ở trong nhà lá treo 13 con thỏ, 16 con gà, làm sao có thể khiến cho người ta không kinh hãi đây. Ngày hôm nay khí trời đặc biệt tốt, mặt trời đỏ hồng chiếu sáng đất đai, xua tan âm lãnh, mang tới ấm áp. Người lớn trẻ con tất cả đều ra ngoài phơi nắng, các bà nội trợ cần mẫn giặt giũ, thừa dịp khí trời tốt đem nhà cửa phơi một chút. Những người nông dân đi ra đồng ruộng làm lụng, chuẩn bị cho vụ mùa năm sau. Mẹ con mấy người Lộ Tiểu Vân sau khi ăn điểm tâm xong, Tĩnh Nương cũng bắt đầu xử lý nhà lá, nhìn trong nhà lá treo thịt khô, nàng từ trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không phải cái loại phụ nhân ngu hiếu, Lộ Trường Lâm khi còn tại thế, thường nói cho nàng người Lộ gia lúc trước là như thế nào ngược đãi giày vò hắn, Tĩnh Nương trong nội tâm vì Lộ Trường Lâm mà bất bình dùm, nề hà một chữ hiếu nặng tựa trời, bị Lộ Lý Thị giày vò nhiều năm như vậy, thiếu chút nữa ngay cả khuê nữ cũng không giữ được, nàng đối với Lộ gia là có hận, nhưng nàng lại cực kỳ yêu Lộ Trường Lâm, cho nên phần này hận chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Sau khi biết được người Lộ gia bị đả thương, nàng cũng từng giống như hai tỷ muội Lộ Tiểu Vân như vậy, cười trên sự đau khổ của người khác nhưng đồng thời lại không đành lòng, những người đó dù sao cũng là thân nhân của Lộ Trường Lâm, trưởng bối của con nàng, đây thật là một loại ý nghĩ mâu thuẫn. Bất quá có một điểm nàng đã nghĩ rõ ràng, bây giờ Vân Nhi linh hoạt như vậy, cuộc sống sau này cũng sẽ tốt hơn, nàng chỉ cần toàn lực ủng hộ nữ nhi của mình là đủ rồi. Lộ Tiểu Vân cũng không có hứng thú đi nghiên cứu ý nghĩ của Tĩnh Nương, nàng muốn thừa dịp thời tiết tốt đi hỏi thăm một chút giá cả gạch ngói nguyên vật liệu, để chuẩn bị cho việc xây nhà vào sau khi khai xuân. Lộ Tiểu Vân suy nghĩ thừa dịp thời tiết tốt, ở trong thôn đi tới lui. Mang tiểu mao cầu nhàn nhã thong thả xuống núi, ánh mặt trời chiếu lên trên người ấm áp cực kỳ. Mới vừa đi tới chân núi, xa xa nhìn thấy một đám người rộn ràng đi về phía trước, nàng đoán những người này không lẽ là muốn lên núi tìm các nàng đi, nơi này chỉ có con đường này để lên núi, thời tiết đột nhiên lạnh, trên núi không có đồ gì hữu dụng, đương nhiên sẽ không có ai đi đến dưới chân núi này. Đang suy nghĩ, có người hét lớn, Vân Nha Đầu, vừa vặn gặp ngươi, không cần lên núi nữa. Cách chương.